Seven9 hệ thống dị giới du, chương 299, khiêu chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Tiêu đã dễ dàng đánh bại Trương Giác thì những người khác liền nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Đối với người của Trương gia thì chỉ cần ngươi có kiếm pháp mạnh mẽ thì liền sẽ nhận được tôn trọng từ họ. Ai sẽ là người tiếp theo? Lâm Tiêu hướng về những người còn lại cười nói. Đúng lúc này có một người thanh niên liền đi nhảy đến trước mặt Lâm Tiêu. Thanh niên này cầm một thanh xà kiếm trong tay. Tại hạ Trương Liêu, mong được chỉ giáo. Trương Liêu hướng về Lâm Tiêu nói. Mong được chỉ giáo, Lâm Tiêu cũng đáp lại. Sau đó hai người liền bắt đầu thủ thế. Trận đấu bắt đầu, trọng tài đi đến hô lên sau đó nhảy lui ra. Thân ảnh của Lâm Tiêu và Trương Liêu liền biến mất tại chỗ. Sau đó trong không khí liên tục xuất hiện thân ảnh của cả hai đang chiến đấu với nhau. Keng, keng, keng, khắp nơi đều vang lên âm thanh kim loại va chạm với nhau. Sau một lúc thì cả hai liền xuất hiện dưới sân với tư thế cứng đối cứng. Thanh kiếm trong tay Trương Liêu như một con đại xà lượn quanh trong không khí. Lâm Tiêu từ nãy đến giờ chỉ có liên tục phòng thủ mà không hề tấn công. Keng, bỗng nhiên Trương Liêu chém mạnh ngang, nhưng mà liền bị Lâm Tiêu nâng thanh kiếm lên chống đỡ. Thanh kiếm của Trương Liêu liền cong lại sau đó đâm về phía vai của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền ngã người ra né tránh. Sau đó một chân hắn đạp về phía cổ tay của Trương Liêu khiến hắn lui lại. Lâm Tiêu ngồi dậy sau đó lao thẳng về phía Trương Liêu. Trương Liêu cũng lao thẳng về phía hắn, cả hai cùng lúc đâm thẳng về phía đối phương. Khi hai mũi kiếm gần chạm vào nhau thì thanh kiếm của Trương Liêu bỗng nhiên uốn lượn xuyên qua thanh kiếm của Lâm Tiêu và đâm thẳng về phía hắn. Lâm Tiêu bỗng nhiên vận sức, thanh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên xoay vòng sau đó chém lên. Thanh kiếm của Trương Liêu liền bị đánh văng ra chỗ khác. Sau đó Lâm Tiêu lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Trương Liêu và đặt mũi kiếm kề cận cổ của hắn. Còn thanh kiếm của Trương Liêu thì cắm xuống gần đó. Ta chịu thua a, Trương Liêu giơ hai tay lên nói. Đa tạ đã nhường, Lâm Tiêu thu kiếm lại cười nói. Không phải là ta nhường mà là ngươi thật sự mạnh a, Trương Liêu cũng cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó uống vào một ngụm rượu rồi hướng về những người còn lại cười nói. Lượt cuối cùng, ai là người lên đây chiến đấu a? Lúc này người thanh niên lúc đầu tiến lên và cười nói. Tốt lắm, thật không ngờ ngươi lại có thể đánh bại được hai người. Lần này đến lượt ta, chấm chấm, nói xong hắn liền đi lên đứng đối diện với Lâm Tiêu. Trên tay hắn liền xuất hiện một thanh trường kiếm, Lâm Tiêu nhìn thấy hắn thì mỉm cười sau đó uống vào thêm một ngụm rượu nữa. Lúc này hắn đã hơi say, dù sao rượu của Ly Bai cũng không phải là rượu bình thường. Ta tên Trương Dương, mong được chỉ giáo, Trương Dương hướng về Lâm Tiêu nói. Mong được chỉ giáo, Lâm Tiêu nghiêng ngã nói. Trận đấu bắt đầu, trọng tài hô lên, lập tức Trương Dương liền lao về phía Lâm Tiêu đâm tới. Lâm Tiêu liền ngã người qua một bên né tránh sau đó vung kiếm đánh về phía thanh kiếm của Trương Dương. Keng, thanh kiếm trong tay Trương Dương liền văng lên, sau đó Lâm Tiêu dùng chân gạt ngang chân Trương Dương. Trương Dương liền nhảy lên né tránh chân của Lâm Tiêu sau đó nắm lấy thanh kiếm của hắn và bổ xuống. Lâm Tiêu xoay người ngang né tránh, thanh kiếm trong tay hắn liên tục xoay vòng sau đó đâm về phía Trương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Dương cũng xoay kiếm sau đó đâm về phía Lâm Tiêu. Phanh, cả hai mũi kiếm chạm vào nhau thì phát ra một tiếng vang thật lớn. Mặc dù Lâm Tiêu là ở dưới nhưng hắn không hề yếu thế hơn Trương Dương một chút nào. Keng, Lâm Tiêu cổ tay phát lực, hai thanh kiếm liền tách ra, sau đó Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất và lao lên. Keng, keng, keng, cả hai đối chiến trên không khiến cho không khí liên tục vang lên những tiếng kim loại va chạm. Lần này dưới mặt đất liên tục xuất hiện các vết cắt. Tất cả đều do kiếm khí mà hai người phát ra va chạm xuống mặt đất. Lâm Tiêu và Trương Dương chiến đấu càng lúc càng hăng say. Nhưng mà lúc này khuôn mặt Lâm Tiêu đã hơi đỏ lên và càng lúc thì hắn càng thắng thế Trương Dương. Phanh, Trương Dương bị Lâm Tiêu đạp trúng vào ngực sau đó văng ra một khoảng cách. Lúc này Lâm Tiêu lần nữa xuất hiện phía sau lưng Trương Dương và đâm tới. Trương Dương cố gắng xoay người sau đó dùng thanh kiếm trong tay chặn ngang. Keng, hắn liền bị đẩy lui lại. Trương Dương vô cùng chật vật lui lại và nhìn Lâm Tiêu tiếp tục uống rượu. Trương Dương cắn răng sau đó nhảy lên cao. Hắn lộn một vòng sau đó hướng thanh kiếm đâm xuống phía Lâm Tiêu. Trương Dương liền mang theo khí thế kinh người đâm về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu uống vào một ngụm rượu sau đó lao lên phía trước. Trương Dương chỉ thấy trước mặt hắn có ánh kiếm lóe qua sau đó thân ảnh của Lâm Tiêu liền biến mất. Xoẹt, bỗng nhiên toàn thân Trương Dương quần áo liền trở nên rách nát. Sau đó hắn liền như một con diều đứt dây rơi xuống đám người đang đứng quan sát. Cũng may có người ôm hắn lại, nếu không thì Trương Dương đã bị va đập mạnh xuống mặt đất. Ta, nấc, ta thắng, Lâm Tiêu đỏ mặt cười nói. Trương Dương cố gắng đứng dậy, sau đó đi đến chỗ Lâm Tiêu cười nói. Chúc mừng ngươi, ngươi đạt được tư cách gặp mặt Kagura A. Ta đã nói, nấc, ta là người quen của Kagura A, Lâm Tiêu vừa nấc vừa nói. Được rồi, ta đã nói lý do này cũ rồi A, bây giờ sẽ có người dẫn ngươi đi gặp Kagura. Trương Dương không tin nói. Được, đi thôi, Lâm Tiêu lắc lư nói. Được, bây giờ ngươi hãy đi. Không cần đi nữa, Trương Dương đang định nói chuyện thì bị một giọng nói cắt ngang. Trương Dương xoay người lại xem ai cắt ngang hắn thì lập tức trợn mắt. Bởi vì lúc này phía đó có hai người nữ nhân đang đứng. Một người mặc trên người trang phục của thị nữ, còn một người thì mặc trên người một bộ trường bào. Bên cạnh người này đang có một thanh kiếm đang lơ lửng. Kagura, Trương Dương kinh hô, phải biết kể cả hắn thì thường ngày cũng rất hiếm khi gặp được Kagura. Lý do vô cùng đơn giản đó là Kagura là một trong những đệ tử nòng cốt nên có khu vực tu luyện riêng. Còn về việc được gặp Kagura phải trải qua khiêu chiến là do lão tổ tông của bọn họ đặt ra. Lúc này Kagura không để ý đến những ánh mắt xung quanh mà đi thẳng đến chỗ của Lâm Tiêu. Nàng đi đến trước mặt Lâm Tiêu thì dừng lại, sau đó chậm rãi kêu lên. Chủ, nàng chưa kịp kêu hết câu thì liền dừng lại. Lúc này Lâm Tiêu đã ngã lên người của nàng mà ngủ. Cách chương.